Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 79, tâm linh tổn thương, góc truyện audio.com, sau khi Lâm Phàm về phòng La Vita và ba gần thấy Lâm Phàm về lập tức chui ra khỏi ba lô nhào vào ngực hắn bắt đầu tố khổ. Chúng làm mặt quỷ với Lâm Phàm sau đó biểu lộ sợ hãi. Rất tiếc không hiểu tiếng Pokemon Lâm Phàm cho là chúng lại giở cho đùa gì trêu hắn. Đặt hai Pokemon yên vị trên giường nhưng chúng bám chặt theo chân Lâm Phàm mỗi con một bên không chịu rời. Thế là cả chiều hôm đó hắn chỉ có thể ở trong PSO huyền NG.AN ủi. Hai con không sợ trời không sợ đất nhưng sợ một thứ gì đó là Vita và Bargain. Còn Chapin lúc này đang ưỡn ngực ngẩng cao đầu tỏ vẻ dũng cảm. Đến khi trời tối, như mọi ngày hắn đến bên bờ ao để tập luyện đi theo hắn lần này còn có hai vật nhỏ là La Vita và Bargain. Hôm nay không hiểu ra sao nói thế nào chúng cũng không chịu ở phòng. Một mình nhất quyết đi theo Lâm Phàm, đến bờ ao hắn thả ra các Pokemon, còn Excalibur thì đi vào rừng cây kiếm ăn, còn bên bờ là Imbo cùng Electivire đang nhóm lửa chờ Excalibur mang đồ nướng về để nướng ăn. Từ khi tiến hóa chúng cũng tham gia cùng Excalibur ăn đồ nướng do Lâm Phàm làm, mỗi đêm hắn đều mệt mỏi với ba con ham ăn này, hai chuẩn thần thì đang dựa sát vào Chapin để tìm kiếm an toàn, Lâm Phàm thì nằm trên đầu bê Gyarados. Đột nhiên có hai cái đầu nhỏ ló ra từ bụi cây nhìn về phía hồ, nhưng bị ba bóng đen bao phủ. Như có cảm ứng ba vật nhỏ quay đầu lại khi nhìn thấy cây mọc ra đầu ba vật nhỏ kêu lên rồi chạy đi. Thấy dị thường Electivire lập tức teleport lại đây xách ra hai vật nhỏ mang về bên Imbo rồi kêu lên ra hiệu cho Lâm Phàm. Lâm Phàm lập tức chỉ huy bê Gyarados đến gần hồ. Lúc này bị bắt may và mắt chỉ thấy xách hai bọn họ là một con to lớn Electivire, bên cạnh là Imbo, còn về phần vì sao bị bắt bọn họ còn không hiểu. Sau đó một tòa nhà đang rẽ nước từ mặt hồ tiến đến. Tòa nhà này cao mười mấy mét, rồi sau đó một cái đầu rồng to lớn hạ xuống trước mặt bọn họ. Lâm Phàm nhảy xuống đầu rồng, hắn kinh ngạc phát hiện trong tay Electivire là con của quán chủ May và Mark. Sao các ngươi lại ở đây? Nhìn hai người trước mặt mình, Lâm Phàm bình tĩnh hỏi. Lúc này trong đầu May và Mark đã không còn tin tức nào có thể chui vào. Trong đầu hai đứa nhỏ bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của con to lớn màu đen Gyarados kia. Nó dài bao nhiêu mà chỉ lộ một phần trên mặt nước đã có độ cao 13 mét như vậy. Hơn nữa trên trán nó đang lòe lòe màu lam kia là cái gì? Không phải là thủy nguyên tố ấn ký đi, con này màu đen Gyarados đã đến thiên vương cấp bậc sao? Nó cũng là Pokemon của Lâm Phàm sao? Bao nhiêu câu hỏi không có lời giải liên tục chạy qua đầu của May và Mark. Lâm Phàm cho Electivire để hai đứa nhỏ xuống bên bãi cỏ cho chúng khôi phục lại tinh thần. Là ai khi nhìn thấy Pokemon của Lâm Phàm đều sẽ có biểu hiện như vậy là điều dễ hiểu. Sau khoảng một giờ tỉnh hồn lại trước mắt lập tức hỏi Lâm Phàm. Đây không phải sự thật đúng không Lâm Phàm ca, tất cả ta nhìn thấy đều không phải là thật đúng không? Mắc có chút không dám tin tưởng những gì đang nhìn thấy trước mắt, may thấy mắc hỏi cũng quay qua nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn họ thấy được hình ảnh mà bọn hắn không bao giờ quên được trong đời. Lúc này bên người Lâm Phàm đã tập trung gần như đầy đủ các Pokemon hắn có. La Vita, Bargain, Chapin đang trốn bên chân Lâm Phàm, trên vai hắn là Eevee đang đứng, hai bên hắn đứng đó là Imbo cùng Electivire, sau cùng là con kia bê, Gyarados. Đang, định nói gì đó May và mắt thấy một bóng đen lao ra từ rừng cây vụt qua mặt họ. Sau đó một con Pokemon rắn bọn họ chưa gặp ở bất cứ đâu, nhìn thì giống Seviper nhưng khủng bố hơn Seviper rất nhiều. Sau đó từ cổ áo Lâm Phàm nhảy ra một con Ariados này nhảy ra trước mặt con rắn dài 7 mét kia. Trước ánh mắt kinh ngạc của May và Mark nó dần biến lớn rồi đạt đến kích cỡ cao ngang cái ô tô con. Hai con Pokemon chia nhau hấp thu Toxic Orb, May và Mark vừa khôi phục một chút tâm linh nhỏ lại bị tổn thương. Cách chương.